Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì hay sao? Anh không uống thuốc hay sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, đưa mắt một cái nhìn xuống gói thuốc, phát hiện đống thuốc ngày hôm qua mới bóc ra. Đôi mắt sắc bén lần nữa khép lại. Giang Trấn không thèm buồn đáp lại, làm môi mỏng, khô cằm mím lại càng nhanh, chia ra hàng râu đã mọc bên dưới cái cằm kiên định. Tôi giúp anh lấy nước, được không? Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thử hỏi. Hắn nằm trên giường không nhúc nhích, trong chốc lát, nàng lo lắng không yên. Cứ nghĩ là hắn đang ngủ hoặc là chỉ hôn mê thôi, thì nghe thấy một thanh âm từ mũi tới miệng của hắn phun ra. Sự vui sướng ánh lên trong đôi mắt nhỏ của nàng như thánh chỉ. Nàng nhấc cái chân nhỏ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn chung quanh phòng khách một lát rồi đến phòng bếp. Phòng bếp thực sạch sẽ, trên thực tế là quá mức sạch sẽ. Trong phòng bếp không có lấy một hạt bụi, chỉ có một cái bồn rửa cùng vòi nước và một lò vi sóng. Không thấy có nồi bát, cũng chẳng thấy bình đựng nước, lại càng không thấy ấm đun nước. Mà trên nắp lò vi sóng sáng choang, còn mới cứ nghĩ là chưa từng sử dụng qua vậy. Nàng mở ngăn chặn ra tìm được một ít quà mừng năm mới thường được đưa cho nhóm cảnh sát, là cái bát ăn và cái cốc. Nàng bỏ một cái cốc ra, sau khi rửa sạch mở tủ lạnh lấy ra nước để uống. Trong ngăn đầu tủ lạnh chỉ có bia và nước khoáng, chỉ có cái duy nhất được gọi là đồ ăn là hai quả trứng gà trên kệ. Nàng cầm trứng gà lại phát hiện ra trứng gà lại nhẹ vô cùng. Nàng nghi hoặc lắc lắc, không ngờ lại phát hiện bên trong nó gần như trống rỗng. Thật không biết là nó đã yên nghỉ trong tủ lạnh bao lâu rồi. Có trách Giang Trấn lại có thể yếu như vậy. Hắn bị thương chịu uống thuốc, thậm chí còn chưa ăn gì cả. Tĩnh Vân đổ một ly nước khoáng ra, đi về phòng ngủ, ngồi xổm xuống bên cạnh giường. Giang tiên sinh, nàng ngả giọng kêu đợi cho hắn mở mắt ra, miễn cưỡng ngồi dậy mới đưa cốc nước tới trước mặt hắn. Hắn nhận nước ngửa đầu uống một hơi. Anh có ăn gì không? Anh muốn ăn gì sao? Nàng hỏi trong lòng tràn đầy lo lắng. Giang Trấn buông lỏng bàn tay, đặt cái cốc không xuống. Xong lại nằm xuống nghỉ, sau mặt so với lúc trước còn xám trắng hơn. Cái cốc lăn lăn ở trên giường, mai nghĩ nó sẽ rơi khỏi giường. Nàng cuốn quýt vươn tay giữ được cái cốc. Tỉnh thử lại lần nữa, tôi làm vài món ăn cho anh nhé, được không? Thanh âm dịu dàng lại lần nữa vang lên, cứ như một con ong mật vo ve ghé vào lỗ tai. Hắn kêu không ngừng, liên tục quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi. Hắn mở to mắt ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng kia. Cô không bận chuyện gì khác chứ? Tĩnh Vân cắn môi suy nghĩ trong chốc lát. Buổi chiều tôi không có việc gì. Nạn đơn thần trả lời, lông mi dài khẽ chớp không chút ngại ngần việc hắn nói nàng thô lỗ. Cứ như vậy đi, anh nghỉ ngơi một lát, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn rồi lập tức trở về nhà. Nói xong nàng đã cầm cái túi vội vàng chạy ra ngoài. Giang Trấn cử động được thân mình bệ vệ của hắn. Hắn chưa kịp mở miệng, nàng đã lao ra cửa, có làm theo lời căn dặn hắn lúc trước, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Nhắm mệt mỏi nhắm mắt lại nằm lại trên giường, đôi môi mỏng phun ra một câu mắng nhỏ. Đáng chết, hắn còn phải dậy lần nữa để mở cửa cho nàng. Mua một lượng lớn thức ăn xong, Tĩnh Vân dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Nàng xách túi lớn túi nhỏ đi thẳng về cái cửa lớn phía trước, rồi đột nhiên dừng lại đi bộ, nhìn chằm chằm cái cửa mà sững sờ. Ai ôi, không xong rồi, lại bị đóng cửa. Bởi bác sĩ nàng chỉ có thể di chuyển tới cái ấn chuông có âm thanh chói tai đến mức làm cho người ta nổi da gà kia, rồi nhanh chóng rụt tay lại, ló đầu về phía trước cửa chờ đợi. Một lát sau trong cửa có động tĩnh, Giang Trấn vác thân mình ra mở cửa. Lần này sắc mặt hắn xám xịt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, người ngay cả thể lực để mắng cũng chả có. Mở cửa xong, thân hình cao lớn mềm nhũn như sắp ngã xuống đất bất động. Tĩnh Vân hạ mấy cái túi trong tay, vội vàng tiến lại gần, người không chút nghĩ ngợi chống đỡ thân hình to lớn của hắn, chỉ sợ hắn té xỉu. Giang tiên sinh, anh có khỏe không? Hai tay trắng mềm bề trên ngực hắn, hơi thở nam tính mãnh liệt làm cho khuôn mặt nhỏ của nàng ửng đỏ. Mà người hắn nặng như vậy làm cho cánh tay mảnh khảnh của nàng khó có thể đỡ được. Thân hình cao lớn lại trượt xuống một chút, hai tay nàng run lên, run càng lúc càng nhiều. Mắt thấy Giang Trấn sắp ngã sấp xuống, tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể tiến thêm một bước, đứng trong lòng hắn, làm cho toàn thân hắn dựa trên vai nàng. Đầu Giang Trấn tựa vào cái gáy nhỏ của nàng, hơi thở nam tính thổi sức nóng phẳng phất qua gáy nàng, qua xương quai xanh, làm cho khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo nghé mắt, táo đỏ hồng như quả táo vì xấu hổ. Nàng chưa bao giờ từng dựa vào người đàn ông nào gần như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn, cùng với cả sức nóng từ cơ thể hắn. Hắn nóng như vậy là da xám nắng trơn nhẵn, da thịt nóng bỏng giống như là. Giống như là, đôi mắt trong suốt nhỏ bé đột nhiên mở lớn. Trời ạ, Giang Trấn bị sốt. Tình cảm bị xáo trộn làm nàng có xấu hổ vài phần, nhưng đột nhiên tất cả lại là lo lắng thay thế. Tĩnh Vân hít sâu một hơi, dùng cái lưng nhỏ bé, sức của ngực, đỡ Giang Trấn vào trong phòng. Hơn 10 phút sau, Giang Trấn đều hôn mê, cuối cùng cũng được nàng đưa về phòng ngủ để nằm lại trên giường. bất chấp thân thể đang mệt mỏi, nàng ngồi bên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net